Hắc Tường Lăng lập tức ngây ngốc, cảm giác đỉnh đầu có một bầy quạ đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net